Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Hãy chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 6, chương thứ 161 mang tên Cấm chế bị bỏ sót. Trong lúc quy bất quy, kiểm tra mật thất ở Vương Cung, thì tài Sơn Động, dâu đám thợ xây trước đó, lại lần nữa xuất hiện mấy bóng người. Đi đầu chính là hai quỷ tướng đã bỏ trốn về địa phủ cách đây không lâu. Theo sau là vài con yêu quái vác theo thân xác của yêu thần. Yêu sơn lớn như vậy, không thể đổi chỗ trốn khác được sao? Yêu quái dẫn đầu hơi chột dạ, nhìn xác yêu nằm chết la liệt dưới đất, nói với hai quỷ tướng. Bọn họ vừa mới rời khỏi nơi này, một khi bất ngờ quay lại kiểm tra, hai người và bọn ta đều không thoát nổi. Toàn bộ yêu sơn chỉ có nơi này an toàn nhất. Trung thiên tướng quay đầu nhìn con yêu quái tiếp tục nói. Bây giờ phải đánh thức yêu vương của các ngươi. Chờ sau khi hắn tỉnh dậy, các ngươi sẽ cùng ta đến địa phủ ẩn náu. Bọn ta đâu có nói sẽ đi cùng các ngươi đến địa phủ. Nghe thấy lời nói của quỷ tướng, yêu quái thủ lĩnh cau mày. Nó quay lại nhìn thân xác của yêu thần đang được đồng bọn vác trên vai, nói tiếp. Vua ta chỉ căn dặn bọn ta nghe lời hai ngươi, một lần nữa đánh thức ngài ấy, chứ không nói còn phải xuống địa phủ với các ngươi mà nhỉ. Yêu quái bọn ta và địa phủ ân oán quá sâu, theo các ngươi xuống dưới rồi còn có phần ngon cho bọn ta hưởng sao? Có xuống địa phủ hay không, cứ chờ yêu vương của các ngươi tỉnh dậy, các ngươi tự đi mà nói với hắn. Quỷ tướng còn lại liếc mắt nhìn con yêu quái, rồi cùng với trung thiên tướng đi tới cuối sơn động. Nó khởi động cơ quan trên vách tường cuối đường. Mặt tường tách làm hai, để lộ ra bên trong là một khu vực giống như hành lang. Trước đó Ngô Miễn quy bất quy vội vã tìm tới. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào mấy trăm người thợ kia, cho nên không để ý tới trên vách tường nơi cuối con đường còn có cơ quan như vậy. Cả người phải dẫm theo bước chân của hai bọn ta. Đi sai một bước là sẽ nhập luân hồi ngay đấy. Trung thiên tướng quay đầu nói về đám yêu quái. Sau đó, nó bước chân đi vào trong hành lang. Quỷ tướng còn lại cũng dẫm lên dấu chân của nó đi theo phía sau. Hai quỷ tướng cũng coi như không làm khó đám yêu quái phía sau. Bọn chúng đi rất chậm. Hơn nữa trong khi di chuyển, còn phong ra mấy chục ngọn lửa ma chơi màu xanh lên hai bên vách đường. Nhờ vào ánh lửa ma chơi, mấy mấy con yêu quái dẫm lên dấu chân phía trước, theo sau hai quỷ tướng đi một mạch tới cuối hành lang. Sau khi ra khỏi hành lang, cảnh vật bên trong trở nên rộng rãi hơn hẳn. Nơi này là một khoảng không gian rộng chừng trăm trượng. Bên trong chất đầy thức ăn và các loại pháp khí, thiên tài địa bảo được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Vị trí chính giữa là một chiếc giường đá. Theo sự hướng dẫn của hai quỷ tướng, đám yêu quái đặt thân thể tiền nhiệm yêu vương của bọn chúng lên trên giường. Cẩn thận đặt yêu vương lên trên giường đá xong, yêu quái thủ lĩnh nói với hai quỷ tướng. Thân thể đã được đưa tới đây rồi, bây giờ sẽ đánh thức vua ta như thế nào? Hồn phách của yêu vương nhà các ngươi đã bị giam lại. Muốn mở ra, đương nhiên phải để bọn ta ra tay. Trung thiên tướng nói rồi, từ trong người lấy ra một cái chén bạc. Nó quay đầu nhìn mười mấy con yêu quái phía sau, nói. Đánh thức yêu vương, cần phải có nửa chén máu tim của yêu quái. Trong các ngươi, ai làm? Ta! Yêu quái thủ lĩnh không chút do dự, lập tức cởi áo, lấy dao gam ra, cứa một nhát lên tim mình. Một dòng máu tươi chảy ra, nó không rên một tiếng, nhận lấy chén bạc, hứng nửa chén máu tươi. Sau đó hỏi hai quỷ tướng. Đủ chưa? Trung thiên tướng ngó đầu nhìn một chút, nói. Thêm chút nữa, ít nhất cũng phải hơn một nửa. Yêu quái gật đầu, lại cưa thêm một nhát vào vết thương. Đến khi hứng được hơn nửa chén máu tươi, nhìn thấy trung thiên tướng gật đầu ra hiệu, lúc này nó mới đưa chén bạc cho quỷ tướng, nghiến răng nói. Không đủ thì cứ nói, vì vua ta của ta, đến cả mạng sống ta cũng có thể không cần. Chút máu này đã là gì? rốt cuộc là thân binh của yêu vương, quả nhiên ngang tàng khí phách. Quỷ tướng nói một câu, rồi đặt chén bạc ở phía trên đỉnh đầu thân xác yêu thần, sau đó quay đầu tiếp tục nói với đám yêu quái. Lần nữa hai bọn ta sẽ thi pháp phá bỏ cấm chế trên cơ thể. Các người phải nhớ kỹ, bất kể nhìn thấy thứ gì cũng đừng nói chuyện. Một khi làm ảnh hưởng đến quá trình thi pháp của bọn ta, nửa đời sau của yêu vương nhà các ngươi chỉ có thể như thế này mà thôi. Khi quỷ tướng nói chuyện, Trung Thiên Tướng đã lấy trong người ra một bọc giấy nhỏ, cẩn thận mở bọc giấy. Bên trong là thứ bột gì đó có màu đen. Trung Thiên Tướng nín thở, đổ thứ bột trong bọc giấy vào trong chén bạc. Rồi nó đột nhiên thi triển thuật pháp, đốt cháy bột đen đang nổi trên bề mặt chén máu. Sơn động vốn đang tối om tù mù, bùng lên lên một ánh lửa. Rồi một làn khói đen nồng đặc từ trong chén bạc bốc ra. Làn khói đen nháy mắt đã bao bọc lấy thân xác đang nằm trên giường đá. Sau đó, bắt đầu từ từ co rút lại. Thông qua lỗ chân lông trên bề mặt da mà từ từ thẩm thấu vào trong thân xác của yêu thần. Hai quỷ tướng dương mắt nhìn quá trình này diễn ra. Nét mặt bọn chúng đều lộ vẻ căng thẳng. Cho đến khi làn khói hoàn toàn chui vào trong cơ thể, hai quỷ tướng mới xem như có thể thở phào. Tiếp đó, Trung Thiên Tướng lại lấy từ trong người ra một sợi dây bạc, đi tới buộc một đầu dây bạc lên ngón út tay trái trên thân xác yêu thần. Sau khi buộc một nút thắt kỳ quái, Trung Thiên Tướng giữ đầu dây bạc còn lại, nhẹ nhàng kéo sợi dây. Lúc này, cảnh tượng khiến đám yêu quái há hốc mồm xuất hiện. Theo sợi dây bị kéo căng, đầu dây buộc trên ngón tay của yêu thần từ từ bị kéo xuống. Sau khi sợi dây bạc rời khỏi ngón tay trên cơ thể, cô không rơi xuống đất ngay lập tức, mà như đang kéo theo một làn sương khói hình người. Từng chút một tách ra khỏi thân xác. Lúc này, một quỷ tướng khác nín thở thận trọng đi tới bên cạnh làn khói hình người, dùng tay lục lọi gì đó bên trong làn khói. Trung Thiên Tướng nhìn thấy đồng bọn bắt đầu ra tay thì dừng lại, kéo thẳng làn khói hình người, chờ đợi quỷ tướng kia bắt được cấm chế kéo ra khỏi làn khói. Khoảng chừng một khắc sau, thấy quỷ tướng vẫn không thu hoạch được gì, Trung Thiên Tướng cau mày nói: "Vẫn chưa tìm được cấm chế hả? Ngươi còn phải mất bao lâu?" Lúc này, sắc mặt quỷ tướng kia đã trở nên khó coi. Nó quay đầu nói với Trung Thiên Tướng: "Không có, ta không tìm thấy cấm chế. Sao lại có thể như vậy?" "Không tìm thấy cấm chế? Không thể nào, vậy chúng ta đến làm gì?" Trung Thiên Tướng cau chặt đầu mày, vẫy tay với đồng bọn, rồi đưa sợi dây qua cho nó, nói: "Ngươi cầm dây đi, để ta tìm thử xem." "Không thể nào, không tìm thấy cấm chế được." Thế là hai quỷ tướng đổi chỗ. Trung Thiên Tướng đưa đầu sợi dây cho quỷ tướng, rồi đứng vào vị trí ban nãy của quỷ tướng. Nó duỗi tay vào trong làn khói tìm kiếm một phen. Thời gian dần trôi, sắc mặt Trung Thiên Tướng cũng càng lúc càng trở nên khó coi. Cấm chế đã được giải trừ rồi. Một lúc lâu sau, Trung Thiên Tướng rốt cuộc đã hiểu tại sao không tìm thấy cấm chế. Nó lùi về phía sau một bước, nói với quỷ tướng: "Hiện giờ căn bản là không tìm thấy cấm chế bên trong. Vậy chỉ có một khả năng, có người đã giải trừ cấm chế trên hồn phách trước chúng ta." "Không, không thể nào." Quỷ tướng trong cơn hốt hoảng bắt đầu nói chuyện lắp bắp. Nó nhìn Trung Thiên Tướng nói: "Cấm chế bị giải trừ rồi, tại sao hồn phách vẫn không thể kiểm soát cơ thể này?" "Không hiểu được." Trung Thiên Tướng suy nghĩ một lúc trả lời: "Cấm chế được giải trừ, hồn phách không kiểm soát cơ thể. Vậy chỉ có một cách giải thích, hồn phách của yêu vương cô bị người ta lấy đi rồi. Mau đi thôi, chúng ta trúng kế rồi." Trung Thiên Tướng vừa phản ứng lại, dưới chân lập tức xuất hiện bóng đen dẫn về địa phủ. Ngay lúc đó chuẩn bị nhảy vào trong bóng đen bỏ trốn, yêu quái thủ lĩnh đột nhiên đi tới chỗ đặt thân xác yêu vương, nói với hai quỷ tướng: "Hai người có ý gì? Chẳng phải nói có thể đánh thức vua ta của ta sao? Tại sao lão nhân gia ngài ấy vẫn như vậy?" "Chúng ta trúng kế rồi. Hiện giờ bên trong cơ thể này không hề có hồn phách của yêu vương nhà các ngươi." Quỷ tướng còn lại hét lớn, cũng không quan tâm đám yêu quái này nữa. Nó trực tiếp vứt bỏ sợi dây bạc trong tay. Đúng lúc nó đang chuẩn bị bỏ trốn, đột nhiên nghe thấy giọng nói của tiền nhiệm yêu vương từ trong làn khói đen truyền ra. Sai rồi, cấm chế không ở trên hồn phách ta, mà bị giữ lại trên cơ thể rồi. Câu này vừa vang lên, tất cả ánh mắt của yêu quái và quỷ vật trong sơn động đều nhìn vào làn khói đen kia. Giữa làn sương khói xuất hiện một bóng người cao to. Nó hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Cấm chế của độc cô hồ đã bị cơ thể này dung hòa từ lâu. Lần trước, lúc các ngươi đưa ta ra ngoài, ta đã thức tỉnh rồi. Nhưng khi đó, hồn phách vẫn còn bị giam giữ, không thể biểu đạt. Nghe thấy giọng nói này, hai quỷ tướng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Trung Thiên Tướng thu lại độn pháp. Hai bọn chúng cẩn thận đi tới bên cạnh thân xác yêu thần. Do dự một chút, Trung Thiên Tướng lên tiếng nói. Nhưng chính miệng chủ nhân đã nói, chỉ có hóa giải cấm chế thì bệ hạ mới có thể một lần nữa kiểm soát cơ thể này. Độc cô hồ đã tiếp xúc với cơ thể ta chưa? Đây là thân xác của yêu thần, không phải yêu quái bình thường. Bóng người cao to ỉu xìu trả lời một câu. Là còn lợi hại hơn nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là một phương sĩ mà thôi. Điểm kỳ quái trên thân xác yêu thần là thứ độc cô hồ không thể tưởng tượng được. Nói đến đây, bóng người lại rầu rĩ thở dài, rồi nói tiếp. Hiện giờ phiền phức một cái là, cấm chế đã bị thân xác của yêu thần dung hòa vào trong cơ thể rồi. Chỉ cần ta ở bên trong thân xác thì không thể nào kiểm soát được nó. Chuyện trước kia ta hứa với chủ nhân của các ngươi, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. Sao có thể kéo dài được nữa? Trung Thiên Tướng hét lớn. Lúc này nó đã xác định người nói chuyện chính là hồn phách của tiền nhiệm yêu vương. Nếu là ảo thuật của Ngô Miễn, y không thể nào biết được chuyện mà chủ nhân mình và tiền nhiệm yêu vương đã hứa hẹn với nhau. Quỷ tương kia cũng lên tiếng góp lời. Vậy thì hai bọn ta thấp thỏm lo lắng ở lại yêu sơn là về cái gì chứ? Bệ hạ lúc đầu là người chủ động đặt ra kế hoạch với chủ nhân nhà ta. Không thể nói kéo dài là kéo dài vậy chứ. Hai người nghe không hiểu lời ta nói sao? Ngược khi nói chuyện của tiền nhiệm yêu vương bỗng trở nên sắc lạnh. Nó lạnh lùng hơ một tiếng rồi nói tiếp. Hiện giờ ta đã không thể làm theo ý mình. Nếu không phải cấm chế của chủ nhân các ngươi qua bá đạo đã dung hòa vào trong cơ thể, ta cũng không cần phải ở lại yêu sơn nguy hiểm. Lúc trước ta hứa hẹn là sẽ giúp lão giành lấy địa phủ, rồi mượn binh quân đánh ngược trở lại. Khi đó sẽ liên thủ đặt cấm chế ở yêu sơn, lừa Ngô Miễn Quy Bất Quy vào trong, hoàn toàn diệt trừ hai mối họa tiềm tàng này. Nói đến đây, tiền nhiệm yêu vương hừ một tiếng nói tiếp. Lúc đầu là chính chủ nhân của các ngươi vỗ ngực đảm bảo cấm chế thực hiện được. Bây giờ rối loạn thành ra thế này, hai người còn dám ngông nghênh lớn tiếng trước mặt ta, cho rằng ta không cử động được thì phải chịu bị các ngươi bắt nạt như vậy sao? Khi tiền nhiệm yêu vương nói đến đây, mười mấy con yêu quái đồng loạt xông lên bao vây hai quỷ tướng lại. Mà thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, đột nhiên nghe thấy tiền nhiệm yêu vương lên tiếng. Dừng tay lại. Hồng Trạch, người quản thuộc hạ, đừng xung đột với quỷ tướng. Trung Thiên Tướng, hai người quay về bẩm báo chuyện của ta cho chủ nhân nhà các ngươi. Hiện giờ là có ba con đường. Thứ nhất là chuyện lớn phải kéo dài thời hạn. Chờ cấm chế trên cơ thể này biến mất, ta có thể kiểm soát được thì sẽ đến địa phủ giúp đỡ. Thứ hai, ta không ra tay, các người tự nghĩ cách ám sát Diêm Quân, cướp lại quyền quản lý địa phủ. Thứ ba, cấm chế của lão đương nhiên phải do lão đến giải trừ. Kêu chủ nhân của các người lên đây, ra tay tiêu hủy hoàn toàn cấm chế trên cơ thể này. Khi yêu vương nói chuyện, vẫn phải dựa vào làn khói kia. Hai quỷ tướng đưa mắt nhìn nhau. Trung Thiên Tướng do dự một lúc, rồi vẫn lên tiếng nói với tiền nhiệm yêu vương. Còn một con đường thứ tư, là phiền bệ hạ quay trở về cơ thể. Bọn ta dẫn người đi gặp chủ nhân nhà ta. Ở địa phủ cũng có thể nghĩ cách giải trừ cấm chế. Xuống địa phủ, các người nghĩ gì vậy? Tiền nhiệm yêu vương cười khẩy một tiếng lạnh lùng nói. Lời ta vừa mới nói, các người nghe không hiểu sao? Hồn phách của ta không kiểm soát được cơ thể này. Trên lý thuyết thì hồn phách đã rời khỏi cơ thể. Ta là hồn phách yêu quái, làm sao có thể ở địa phủ của các ngươi chứ? Muốn ta hồn phi phách tán sao? Hai quỷ tướng nghe thấy vậy, lại quay người đi, lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi một chút. Trong giây lát đã đưa ra kết luận. Trung thiên tướng quay đầu nói với hồn phách của tiền nhiệm yêu vương: "Nếu vậy thì để ta về xin chủ nhân quyết định xem nên xử lý thế nào. Xin bệ hạ chờ chút." Trong lúc nói chuyện, dưới chân trung thiên tướng lại xuất hiện quầng sáng màu đen. Sau đó cơ thể nó chầm xuống, đi thẳng về địa phủ, để lại quỷ tướng kia ở lại với tiền nhiệm yêu vương. Khoảng hơn một canh giờ sau, trung thiên tướng một lần nữa xuất hiện. Nó nhìn về phía tiền nhiệm yêu vương cười một chút rồi nói: "Bệ hạ, chủ nhân nhà ta bị Diêm Quân mời đi rồi, chắc khoảng nửa ngày mới quay về. Ngài ở đây chờ một chút, bình tĩnh đừng nóng vội." "Nếu chủ nhân nhà các ngươi không vội, ta có gì phải gấp chứ?" Tiền nhiệm yêu vương gật đầu, tiếp tục nói với mười mấy con yêu quái thuộc hạ: "Hồng Trạch, bây giờ ta phải quay về trong thân xác nghỉ ngơi. Người ở đây canh chừng cơ thể của ta thật kỹ, chờ đập cô hồ lão tiên sinh đến, cả người chỉ việc nghênh đón là được, là ta tự có cách đánh thức ta." Trong khi nói, làn khói đen và cả bóng người cao to kia lại chui vào trong thân xác của yêu thần. Đám yêu quái zoom lại bao vây kín lấy nó, không để hai quỷ tướng tùy tiện đến gần. Bản lĩnh của yêu quái đứng đầu tương đương với hai quỷ tướng, mà hai quỷ tướng cũng không có tự tin có thể đánh bại được đám yêu quái này mà đưa thân xác của yêu thần về địa phủ. Cho nên hai bọn chúng chỉ đành ở lại đây chờ chủ nhân của mình trở về từ chỗ Diêm Quân, rồi đến đây giải quyết thân xác của yêu thần. Có điều chờ đợi suốt 5-6 canh giờ cũng không thấy độc cô hồ tới. Trong khoảng thời gian đó, tiền nhiệm yêu vương tỉnh lại một lần, hỏi lão già độc cô hồ còn già hơn cả Quy Bất Quy kia có phải đã tới đây hay không. Sau khi nhận được câu trả lời là không, tiền nhiệm yêu vương cau mày nhìn hai quỷ tướng cũng đang tỏ vẻ nôn nóng. Nó cũng không nói gì mà lại quay về cơ thể nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn là trung thiên tướng không yên lòng, lại trở về địa phủ lần nữa. Hơn một canh giờ trôi qua, khi trung thiên tướng xuất hiện cuối cùng đã dẫn theo vị phương sĩ độc cô hồ trong truyền thuyết kia. Bên cạnh lão quỷ ta đều là mật thám của Diêm Quân. Cả người dục ta hết lần này đến lần khác là đang muốn báo tin cho Diêm Quân hả? Độc cô hồ vừa xuất hiện liền đi thẳng đến giường đá đặt thân xác của yêu thần. Lúc này hồn phách của tiền nhiệm yêu vương còn đang ngủ say, không hề tỉnh giấc bởi sự xuất hiện của độc cô hồ. Cấm chế đã hòa tan vào trong cơ thể. Được trung thiên tướng dịu đỡ, độc cô hồ đi quanh giường đá một vòng rồi cau mày nói: "Thật sự là như vậy sao? Thân xác của yêu thần khác biệt đến thế ư? Lục Trường đã thử mấy lần nhưng chưa từng xuất hiện chuyện như thế này. Chủ nhân, có phải là nên đánh thức hồn phách của yêu vương, ngài đích thân hỏi nó xem sao?" Trung thiên tướng nhìn thân xác vẫn nằm yên bất động nói tiếp: "Đại sự sắp tới rồi, không thể vì yêu vương mà làm chậm trễ chuyện lớn của chúng ta được." Độc cô hồ gật đầu. Trước khi ra tay đánh thức hồn phách của tiền nhiệm yêu vương, lão quỷ lại nói với hai con quỷ tướng: "Bên viên Ngô Miễn Quy Bất Quy thế nào rồi? Sau khi biết thân xác của yêu thần biến mất, bọn họ phản ứng ra sao?" Hai quỷ tướng nghe thế thì thoáng ngây ra. Bọn chúng nhìn nhau một cái, rồi vẫn là trung thiên tướng lên tiếng: "Mà tướng vẫn chưa đến Vương Thành kiểm tra, nhưng lần này chúng ta hưởng lợi của đám thợ xây. Chắc hẳn bọn họ đã biết thân xác của yêu thần biến mất rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không tìm được đến chỗ này đâu." "Vẫn nên đi dò la hành tung của bọn họ chút đi." Trong lúc độc cô hồ nói chuyện, lão già đã đi tới bên cạnh cơ thể, miệng tiếp tục nói: "Lão quỷ ta vẫn cần chút thời gian để dọn sạch cấm chế bên trong cơ thể. Trung thiên, người đi nghe ngóng tin tức của vương cung. Đại sự sắp diễn ra, không thể để xảy ra sai sót gì được." Trung thiên tướng nghe vậy thì hành lễ với độc cô hồ, rồi thi triển độn pháp biến mất trước mặt đám yêu quái cùng quỷ vật. Thấy nó đã rời đi, độc cô hồ nói với thuộc hạ của tiền nhiệm yêu vương: "Lão quỷ ta sẽ đánh thức hồn phách của yêu vương trong nhà các ngươi." "Các ngươi..." Lời của lão quỷ vật còn chưa nói xong, đã nhìn thấy thân xác của yêu thần nằm trên giường đá, đột nhiên mở mắt, sau đó bất ngờ giơ tay, tóm lấy cổ tay của Độc Cô Hồ, nói với lão già: "Người để ta chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đến gặp ta rồi sao?" Nghe thấy giọng nói này, Độc Cô Hồ dùng mình một cái, mà lão nhìn chằm chằm cơ thể nằm trên giường đá, thở dài một hơi rồi nói: "Người ở đây, vậy thì vừa rồi ở địa phủ là ai đã tìm lão quỷ ta uống trà?" "Cũng là ta." Lúc này, trong miệng của cơ thể yêu thần phát ra giọng nói của một người khác. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Mấy năm nay, ta vẫn luôn lăn lộn giữa lằn danh sinh tử. Nếu không thủ lấy một chút thủ đoạn, thì hồn phách đã tan thành mây khói từ lâu rồi." "Là thế thân?" Độc Cô Hồ nháy mắt hiểu ra. Lão già nhìn cơ thể nắm chặt lấy cổ tay mình, tiếp tục nói: "Nói vậy thì lần trước dẫn binh vào Yêu Sơn cũng không phải bệ hạ ngươi nhỉ? Chẳng trách lão quỷ ta cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, hóa ra bệ hạ đã bắt đầu điều khiển thế thân." Hiện giờ hồn phách ẩn náu bên trong thân xác yêu thần chính là vị chủ nhân địa phủ kia. Hai quỷ vương bên cạnh nghe thấy giọng nói của hắn, sao mà liền trở nên trắng bệch. Không ngờ Diêm Quân mà bọn họ kiêng dè nhất lại ở bên cạnh mình từ lâu. Để khi hai quỷ tướng muốn bỏ trốn về địa phủ, mới phát hiện trong sơn động đã bị hạ cấm chế, không cách nào thi triển độn pháp trở về địa phủ được nữa. "Hai người còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn mưu tính cho chuyện này sao?" Độc Cô Hồ lạnh lùng nhìn hai quỷ tướng, sau đó lão quỷ trở tay, nắm ngược lại cổ tay của Diêm Quân, miệng nói tiếp: "Chuyện chúng ta phải làm chẳng phải là giết chết bệ hạ, chỉnh đốn lại địa phủ ư? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất đấy." Trong khi nói, Độc Cô Hồ cười với đám yêu quái đang vây bên cạnh Diêm Quân, nhẹ nhàng phất tay một cái về phía bọn chúng. Cùng lúc với động tác này, vô số tia lửa từ trong ke tay của lão quỷ vật bắn ra. Sau đó, Độc Cô Hồ thổi nhẹ một hơi, thổi tia lửa bay vào người đám yêu quái. Đám yêu quái lúc này cũng hết sức khó hiểu. Bọn chúng đều là thuộc hạ thân tín của tiền nhiệm yêu vương, nhận lệnh mang thân xác của yêu thần ra, sau đó đi theo hai quỷ tướng đến địa phủ. Sao bây giờ yêu vương nhà mình đột nhiên biến thành Diêm Quân rồi? Rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa đợi đám yêu quái hiểu ra, vô số tia lửa bay đầy trời đã theo làn gió thổi tới. Lũ yêu quái không kịp trốn, cơ thể tiếp xúc phải những tia lửa này. Sau đó tia lửa nháy mắt bùng lên thành lửa lớn, bao vây bọn chúng ở bên trong. Chỉ sau vài tiếng kêu gào, tất cả yêu quái đều bị lửa thiêu thành tro bụi. Đây đều là những yêu quái được tiền nhiệm yêu vương tuyển chọn kỹ lưỡng. Bản lĩnh của yêu quái đứng đầu còn cao hơn hai quỷ tướng kia một bậc. Không ngờ, ở trước mặt Độc Cô Hồ, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều biến thành tro bụi rơi trên đất. "Bây giờ chỉ còn mình Diêm Quân bệ hạ, hai người còn sợ cái gì?" Lão quỷ vật cười kha kha, tiếp tục nói với thân xác của yêu thần: "Vì bệ hạ này của chúng ta không giống những Diêm Quân đời trước. Hạ xuất thần từ văn chức phán quan, không phải dựa vào vũ lực đi lên, quá yếu ớt." Sau khi chứng kiến Độc Cô Hồ thi triển thuật pháp nháy mắt thiêu chết cả đám yêu quái, hai quỷ tướng đã có tự tin hơn. Để khi nghe thấy lời lão già nói, bọn chúng lại cảm thấy nếu chỉ có mình Diêm Quân thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Ngay lúc hai bọn chúng chuẩn bị đi tới giúp lão quỷ vật giết Diêm Quân, đột nhiên nhìn thấy thân xác của yêu thần nở nụ cười kỳ quái. Sau đó hắn chờ mình đứng dậy khỏi giường đá, dùng sức kéo lão quỷ đến trước mặt mình, đồng thời một tay khác bóp mạnh vào cổ Độc Cô Hồ, nhấn lão già lên giường đá. Lúc này khuôn mặt Diêm Quân gần như áp sát vào mặt lão quỷ vật, cả hai cứ thế nhìn chằm chằm đối phương. Hai quỷ tướng đang bước xông lên thấy tình hình này không ổn, lập tức dừng bước. Nếu như bên trong thân xác yêu thần thật sự là Diêm Quân, thì bản lĩnh của vị bệ hạ này thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng. "Hồn phách của ta hơi yếu một chút, nhưng hiện giờ lại đang có được cơ thể của yêu thần." Trong lúc nói chuyện, bàn tay Diêm Quân dùng sức đè Độc Cô Hồ xuống, làm giường đá vỡ vụn. Trong lúc lộn xộn, lão quỷ vật buông tay ra, bị Diêm Quân dùng chân dẫm xuống đất. "Độc Cô Hồ, Mấy ngàn năm trước, Lý Gia Người cũng là chủ nhân địa phủ. Nếu không phải người quá nóng lòng, chưa chỉ đã tính toán mưu nghịch Diêm Quân, thì giờ địa phủ đã là của người rồi. Diêm Quân đứng trên cao, nhìn lão quỷ vật bị mình dẫm dưới chân, tiếp tục nói. Nhưng mà dù như vậy, các đời Diêm Quân sau này vẫn đối đãi với người rất nể trọng. Không ngờ ngươi vẫn không chịu từ bỏ ý định. Ngươi thật sự muốn hồn phi phách tán sao? Mặc dù lão quỷ vật bị Diêm Quân dẫm dưới chân, nhưng lão già không thể hiện ra chút biểu cảm hoảng loạn nào. Lão khẽ mỉm cười với Diêm Quân, nói. Bệ hạ, tại sao các đời Diêm Quân đều vẫn rất nể trọng lão quỷ ta? Còn không phải vì ta đã biết quá nhiều chuyện của địa phủ. Cả người không thể rời lão quỷ ta sao? Năm đó, vì sao ta lại mưu hại Diêm Quân? Không phải muốn thay thế. Khi đó lão quỷ ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm Diêm Quân. Ta chỉ muốn luân hồi chuyển thế thôi. Trong lúc nói chuyện, lão quỷ vật cười gian trá. Cơ thể của lão bỗng chốc lún sâu vào trong đất. Diêm Quân không kịp phòng bị. Để khi muốn tóm lấy lão, thì cơ thể của độc cô hồ đã biến mất. Có điều giọng nói của lão quỷ vật vẫn truyền ra từ trong đất. Khi đó đã bàn bạc với lão quỷ ta. Ta giả vờ trở thành người thừa kế chức Diêm Quân. Dựa vào tiếng tăm của độc cô hồ lúc còn sống, có thể loại bỏ ý định cướp ngôi của những thế lực khác trong địa phủ. Kết quả thì sao? Vì Diêm Quân kia vẫn không tin lão quỷ ta, cho rằng ta cũng sẽ dòm ngó ngai vàng Diêm Quân của nó. Lời nói đến đây, từ bốn góc của sơn động đồng thời xuất hiện bốn độc cô hồ giống hệt nhau. Bốn lão quỷ vật giống nhau y đúc, dù là động tác dáng vẻ hay là biểu cảm nói chuyện, ngay cả khi tức tản ra từ trên người cũng giống nhau. Bốn độc cô hồ đồng thanh nói, thế là nó bày kế phong ấn thuật pháp của lão quỷ ta. Bao nhiêu năm nay, đời đời Diêm Quân các ngươi vẫn luôn giam lòng ta ở địa phủ, dùng lão quỷ ta như cuốn từ điển sống. Ta từng cầu xin mỗi một vị Diêm Quân các ngươi cho phép lão quỷ ta đi đầu thai chuyển thế. Cả người vị nào vị nấy đều đồng ý rồi. Nhưng kết quả thì sao? Nếu cả người đã muốn ta ở lại địa phủ, vậy được, nhường lại vị trí chủ nhân địa phủ cho ta đi. Trong lúc nói chuyện, bốn độc cô hồn đồng thời lao về phía Diêm Quân. Diêm Quân không ngờ lão quỷ vật còn có bản lĩnh này. Bên trong bốn độc cô hồ chỉ có một người là thật, ba người còn lại hẳn là huyễn thể. Chỉ cần tìm được bản thể và khống chế nó, ba huyễn thể còn lại cũng sẽ biến mất. Diêm Quân cậy mình đang dùng thân xác của yêu thần tóm lấy độc cô hồ đáng ghi nhất ở bên trái. Diêm Quân nhanh mắt đã bóc cổ độc cô hồ. Khi hắn cho rằng bản thân đã nhìn thấu thuật pháp của độc cô hồ, tóm được bản thể của lão già, thì bà độc cô hồ còn lại cùng lúc đánh vào người Diêm Quân. Năm đó, độc cô hồ cũng chỉ thiếu chút nữa là đã làm đại phương sư. Đương nhiên thuật pháp rất lợi hại, cộng thêm ở địa phủ dốc lòng nghiên cứu tu luyện nhiều năm, thuật pháp lại càng cao thâm khó lường. Cho dù là Diêm Quân chiếm lấy thân xác của yêu thần, nhưng ba luồng sức mạnh khổng lồ ở ba hướng khác nhau đánh tới cũng khiến hắn choáng váng đầu óc, không tự chủ được mà buông độc cô hồ trong tay ra. Bậy hả, thân xác của yêu thần là món đồ tốt, nhưng người sử dụng thì không thích hợp. Sau khi đánh trúng Diêm Quân, bốn độc cô hồ cùng lúc lùi về bốn góc. Bọn chúng đồng thanh nói, còn nhớ vừa nãy lão quỷ ta nói gì không? Bệ hạ xuất thân là văn chức phán quan, việc đánh đấm vốn không phải ưu thế của ngươi. Kinh nghiệm thực tế của bệ hạ quá ít, đáng tiếc cho cơ thể này rồi. Nếu hiện giờ là một đại quỷ tướng nào đó chiếm lấy cơ thể yêu thần, có lẽ độc cô hồ đã tan thành mây khói. Trong khi nói, bốn độc cô hồ lại lần nữa chậm rãi đi về phía Diêm Quân. Cả bốn vừa đi vừa nói tiếp, bệ hạ quá vướng chân, bản lĩnh không đủ, có pháp khí tốt hơn nữa cũng không thể thi triển được. Đạo lý này bệ hạ không hiểu. Trong lúc nói chuyện, bốn độc cô hồ làm động tác giống hệt nhau, mà chúng đồng thời giơ tay bắt vào không khí. Sau đó liền thấy bốn độc cô hồ lần lượt cầm lấy bốn thanh trường kiếm khác nhau. Để thấy cảnh tượng này, Diêm Quân rốt cuộc đã hiểu ra. Bốn người các ngươi đều là thật, một bản thể, ba thần thức. Độc Cô Hồ cười khà khà, nói với Diêm Quân. Bệ hạ biết, quá muộn rồi. Thời điểm Độc Cô Hồ vẫn còn là phương sĩ, đại phương sư bình thường so với lão cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Lúc chết rồi, được Diêm Quân để trọng, về sau lại bị bày kế phong ấn thuật pháp, cầm túc lão ở địa phủ. Có điều dù sao Độc Cô Hồ cũng từng là nhân vật có thuật pháp thông thiên, trải qua mấy trăm năm bị giam cầm, lão đã nghĩ được cách phá giải phong ấn trên người. Nhưng lại giả vờ, nếu mình vẫn còn bị phong ấn, về sau vẫn là tiền nhiệm Diêm Quân thấy ai nấy với lão, để đã phá giải một phần phong ấn trên người Độc Cô Hồ, để lão có thể thi triển ít thuật pháp đơn giản. Bao nhiêu năm nay, nữ quỷ vật phụ trách giám sát bên cạnh Độc Cô Hồ lần lượt trở thành gian tế của lão quỷ vật. Trung thiên tướng và quỷ tướng còn lại chính là người năm đó phụ trách giám sát Độc Cô Hồ. Sau này biết được nơi chuyện lão gặp phải, đã sinh lòng đồng cảm với lão quỷ vật. Lúc sau được chứng kiến thuật pháp Độc Cô Hồ thể hiện, bọn chúng đều giật nảy mình. Thuật pháp như vậy nghe cũng chưa từng nghe nói. Quỷ vật như vậy mà muốn trở thành chủ nhân địa phủ, chỉ dựa vào thuật pháp cũng đã chiếm phần thắng rất lớn. Độc Cô Hồ hứa hẹn sau khi lão trở thành Diêm Quân sẽ trọng thưởng cho hai quỷ tướng, cho nên đã dễ dàng lôi kéo hai quỷ tướng đứng về phía mình. Sau này hai quỷ tướng lấy lý do xảy ra tranh chấp với lão quỷ vật, lần lượt bị Diêm Quân điều về, trở thành gian tế được Độc Cô Hồ cài cắm bên cạnh Diêm Quân. Sau đó nữa, chuyện Quy Bất Quy thông qua âm ty giả lộ để mượn binh lính của Diêm Quân cùng tấn công tiền nhiệm yêu vương, cũng là thông qua hai quỷ tướng này nói cho Độc Cô Hồ biết. Bao nhiêu năm trời, lão quỷ vật vẫn luôn nhẫn nhịn chính là vì muốn tìm được cơ hội như thế này. Mặc dù thuật pháp của lão cao siêu, nhưng căn cơ lại quá nông cạn, dựa vào sức một mình thì không thể nào thống trị cả địa phủ. Sau khi nghe thấy tin tức này, lão quỷ vật liền biết cơ hội mà bản thân vẫn luôn chờ đợi cuối cùng đã tới. Độc Cô Hồ sai Trung Thiên Tướng vào Yêu Sơn thông báo tin tức Ngô Miễn Quy Bất Quy và Diêm Quân liên thủ cho tiền nhiệm yêu vương biết. Khi nghe được tin tức này, sắc mặt của tiền nhiệm yêu vương liền xám ngắt như tro. Ngô Miễn Quy Bất Quy đã không phải là đối thủ mà hắn có thể ứng phó được. Vừa gì dựa vào số lượng yêu quái chiếm ưu thế trên Yêu Sơn, còn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Giờ lại nghe nói Diêm Quân liên thủ với hai người bọn họ, bản thân hắn sẽ không còn khả năng giành chiến thắng nào nữa. Nhìn thấy yêu vương đại kinh thất sắc, Trung Thiên Tướng nói ra kế hoạch của Độc Cô Hồ, bảo tiền nhiệm yêu vương giả chết, sau đó đưa hắn vào địa phủ, gây ra đại loạn. Giờ vào thân xác của yêu thần, quỷ tướng ở địa phủ không thể chống chọi được. Để khi đó, bọn chúng sẽ nhớ đến lão quỷ vật đã rút hồn phách yêu thần năm đó, ép Diêm Quân lại lần nữa trọng dụng Độc Cô Hồ. Sau đó, lão quỷ vật thừa cơ khống chế Diêm Quân, cho đến khi hoàn toàn kiểm soát được thế lực dưới trướng của Diêm Quân, Độc Cô Hồ đột nhiên giết Diêm Quân, rồi đích thân mình thay thế vào. Đợi sau khi Độc Cô Hồ kiểm soát địa phủ, sẽ cho tiền nhiệm yêu vương mượn binh lính đánh trở về Yêu Sơn. Để khi đó, bọn chúng chỉ cần mai phục, dùng trận pháp được truyền lại trong địa phủ năm đó, vây hãm hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy, thì sẽ có cách giết hai người bọn họ. Không có sự uy hiếp từ hai người này, cho dù là địa phủ hay Yêu Sơn, đều có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Chuyện sau này gần như đều từng bước tiến hành theo kế hoạch của Độc Cô Hồ. Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn đầu đoàn tu sĩ đánh lên Yêu Sơn. Tiền nhiệm yêu vương cố ý để lộ sơ hở rơi vào tay bọn họ, lúc này mới phát hiện cơ thể và hồn phách của yêu thần vậy mà lại có liên kết đồng sinh cộng tử. Quy Bất Quy không còn cách nào, đành phải mời Diêm Quân vốn gần như không cần thiết xuất hiện phải ra mặt. Bởi vì trước kia Trung Thiên Tướng từng giám sát Độc Cô Hồ, nên Diêm Quân bảo nó đi mời lão quỷ vật lên. Nhưng có một chuyện ai cũng không ngờ được chính là Độc Cô Hồ trước đó đã len lút đến Yêu Sơn một lần, trình tay dấu hồn phách yêu quái thứ hai vào bên trong cơ thể yêu thần. Sau đó, mọi người nhìn thấy bóng dáng mơ mơ hồ hồ bị kéo ra khỏi thân xác của yêu thần. Không nghi ngờ gì, đều cho rằng nó là hồn phách của tiền nhiệm yêu vương. Không ai ngờ được là, khi Độc Cô Hồ ra tay, lão đã âm thầm phong ấn hồn phách thật sự của tiền nhiệm yêu vương lại. khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Thứ được lấy ra chỉ là hồn phách yêu quái được giấu sẵn bên trong cơ thể. Tiếp nữa, lại vì vấn đề vật chứa, hai quỷ tướng mang theo hổ phù của Diêm Quân quay về địa phủ gây chuyện, buộc Diêm Quân phải lập tức quay về trấn áp. Rơi vào đường cùng, đã yêu cầu Độc Cô Hồ đánh cho hồn phách của yêu vương tan thành mây khói. Mà hồn phách yêu vương thật sự thì vẫn luôn ở bên trong cơ thể yêu thần. Lúc sau đám yêu quái từng trộm thân xác của yêu thần một lần, nhưng Trung Thiên Tướng tính cẩn thận cho rằng đó là bẫy của Ngô Miễn Quy Bất Quy, để đã từ bỏ cơ hội lần đó. Sau khi tiêu diệt hết những yêu quái lén trộm cơ thể, Trung Thiên Tướng cũng trốn về địa phủ. Tiếp nữa là chuyện đám thợ loài người đi vào yêu sơn xây vương cung. Hai quỷ tướng đích thân đánh mê bọn họ, dùng làm con mồi để nhử Ngô Miễn Quy Bất Quy đi vào sơn động. Sau khi xác định đúng là hai người bọn họ đã rơi vào trận pháp, Trung Thiên Tướng mới bảo đám yêu quái ở Vương Thành ra tay cướp lấy thân xác của yêu thần. Nhưng bọn chúng không ngờ được Ngô Miễn Quy Bất Quy đã nhìn ra sơ hở. Ông già thông qua đại âm ti giả lộ liên lạc với địa phủ lần nữa, bao lại chuyện xảy ra trên yêu sơn, khiến Diêm Quân lại đến yêu sơn. Diêm Quân là chủ nhân địa phủ, mặc dù hắn không phải đồng loại với yêu quái, nhưng vẫn dựa vào sức mạnh của pháp khí được truyền cho các đời Diêm Quân mà chiếm lấy cơ thể yêu thần. Sau khi tiến vào cơ thể thì phát hiện hồn phách đang ngủ say của tiền nhiệm yêu vương. Để thấy hồn phách này, coi như đã chứng minh suy đoán của Quy Bất Quy không sai. Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc thường xuyên với Độc Cô Hồ là thế thân được Diêm Quân để lại địa phủ. Sau khi trải qua chuyện bởi vì bản thân không ở địa phủ mà khiến cho địa phủ chia 5-7 lần trước, Diêm Quân đã sắp xếp những thế thân giống hệt mình. Cho dù xảy ra chuyện gì, đều phải đảm bảo có một thế thân Diêm Quân ở địa phủ trông coi. Như vậy cũng sẽ không để đám quỷ vật dòm ngó ngay vàng Diêm Quân có cơ hội. Lần này Diêm Quân cũng chủ quan, tưởng rằng bản thân điều khiển được thân xác của yêu thần thì có thể dễ dàng giết chết lão quỷ vật Độc Cô Hồ này, nên không mời Ngô Miễn Quy Bất Quy giúp đỡ. Cũng là lo lắng chuyện của Độc Cô Hồ bị người ngoài biết. Không ngờ thuật pháp của lão già đã đến trình độ này, cho dù có được thân xác của yêu thần cũng không chiếm được lợi thế nào. Lúc này trong lòng Diêm Quân bắt đầu hối hận, tại sao không dẫn Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng đến. Bây giờ địa bốn Độc Cô Hồ giống hệt nhau, cầm trường kiếm đi về phía mình. Trong lòng Diêm Quân mới bắt đầu sợ hãi. Thế là hắn không đấu với bốn lão quỷ nữa, trực tiếp bỏ chạy về phía ngoài sơn động. Chỉ cần thoát được ra ngoài, sẽ tìm đến nhờ Ngô Miễn Quy Bất Quy giúp đỡ. Cộng thêm một bách vô cầu, bốn chọi bốn, vẫn có phần thắng. Có điều, Độc Cô Hồ đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Diêm Quân. Hai Độc Cô Hồ đã chặn ở bên ngoài hành lang lúc trước. Bốn lão quỷ vật giống hệt nhau cười nói: "Bệ hạ, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ không ai có thể cứu ngươi. Trả thân xác của yêu thần cho ta. Lão quỷ đầu tha ngươi một mạng. Sau khi ngươi về địa phủ, chúng ta đường đường chính chính đấu với nhau một trận." "Được, ta tin ngươi một lần." Con đường phía trước đã bị chặn, phía sau cũng có hai Độc Cô Hồ. Bản thân bị kẹp chính giữa, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Độc Cô Hồ: "Người nhường đường ra trước, sau khi ta ra khỏi cơ thể này sẽ lập tức rời khỏi đây." "Diêm Quân bệ hạ, người không phải trẻ con, cho rằng mấy lời như vậy có thể khiến lão quỷ ta tin được sao?" Độc Cô Hồ khẽ mỉm cười nói tiếp: "Hoặc là người tự giác đưa cơ thể cho ta, hoặc là lão quỷ ta đích thân kéo người ra. Chuyện như vậy ta đã làm hai lần rồi." "Kéo hồn phách ra sao? Hình như ta cũng làm được." Diêm Quân cười khẩy một tiếng, rồi hắn đột nhiên giơ tay cắm vào trong lồng ngực mình, sau đó mở sức mạnh của pháp khí bên trong cơ thể, kéo hồn phách còn lại ra. Hồn phách xuất hiện, dãy giụa kịch liệt vì bị Diêm Quân nắm trong tay. Hồn phách lần này có tướng mạo rõ ràng, chính là dáng vẻ giống hệt Bách Vô Cầu. Nó không ngừng dãy giụa trong tay Diêm Quân, nói với Độc Cô Hồ: "Cứu ta ra, ta còn có thể giúp người có được địa phủ. Ta vẫn còn có ích với ngươi." "Yêu vương bệ hạ, ngươi hiểu lầm rồi. Thứ ta cần là ngươi ở bên trong thân xác của yêu thần cơ." Bốn độc cô hồ đồng loạt khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười nói tiếp. Ai ở trong cơ thể này đều có thể giúp ta. Trong lúc nói chuyện, một độc cô hồ đứng bên cạnh Diêm Quân đột nhiên ra tay. Thanh trường kiếm trong tay lão chém vào hồn phách của tiền nhiệm yêu vương. May mà Diêm Quân nhanh tay kéo nó, tránh thoát cú tấn công này. Nếu không thì, khi bị thanh kiếm này chém vào nó, đã hóa thành hư vô rồi. Độc cô hồ, người dám chém ta? Hồn phách của tiền nhiệm yêu vương tức giận. Nếu nó vẫn còn kiểm soát cơ thể yêu thần thì lúc này đã lao vào liều mạng với độc cô hồ rồi. Độc cô hồ vừa ra tay, cũng không đáp lại. Tiếp tục mua mai trường kiếm, chém về phía hồn phách trong tay Diêm Quân. Mà ba độc cô hồ còn lại cũng không định đến giúp, bảo chúng chặn ở lối ra. Vì một bản thân khác từng bước một ép Diêm Quân lùi về sau. Mặc dù thân xác của yêu thần rất tốt, nhưng kinh nghiệm đối địch của Diêm Quân quá ít, cộng thêm còn phải bảo vệ hồn phách trong tay. Tuy chỉ đối mặt với một độc cô hồ hoặc thần thức, hắn cũng bị bức ép cho luống cuống tay chân. Vài lần gặp nguy hiểm, vẫn là dựa vào thuật pháp của mình mới may mắn thoát chết. Hai vị bệ hạ, hôm nay cùng giết chết hai người, sẽ bớt được rất nhiều chuyện phía sau. Độc cô hồ ra tay, ép Diêm Quân lùi về sau một bước, tiếp tục nói. Hai người chết ở đây, vừa hay khơi mào cuộc chiến giữa Yêu Sơn và Địa Phủ. Ngô Bên Quy Bất Quy nhất định sẽ giúp Yêu Sơn, vừa hay để ta bày trận pháp, nhốt bọn họ ở đây mãi mãi. Diêm Quân thấy mình lo bảo vệ hồn phách thì quá bị động, nên dứt khoát ném hồn phách của tiền nhiệm yêu vương ra sau người. Rồi nhân lúc độc cô hồ nói chuyện, đã hùng hổ lao đến trước mặt lão quỷ vật. Hắn ỷ vào cơ thể mạnh mẽ của yêu thần, trực tiếp tóm lấy thân kiếm, rồi thụi một đấm vào ngực độc cô hồ. Theo một tiếng vang trầm, lão quỷ vật bị đánh bay ra xa. Diêm Quân giơ lòng bàn tay, vốn tưởng rằng lòng bàn tay của yêu thần lúc này nhất định đã bị thương đến gân mạch. Thanh trường kiếm trong tay độc cô hồ cũng là pháp khí từ thời thượng cổ, không trực tiếp cắt lìa bàn tay của yêu thần đã là may mắn rồi. Nhưng dù là thần thì ít nhiều vẫn sẽ bị thương. Không ngờ đến khi Diêm Quân xòe tay ra, phát hiện lòng bàn tay chỉ bị chảy máu ngoài ra, không hề ảnh hưởng đến gân mạch. Không thể tưởng tượng được thân xác của yêu thần lại mạnh mẽ đến mức này. Nếu biết sớm thì vừa rồi hắn cũng không cần hèn nhát trốn tránh trường kiếm nữa, trực tiếp đối đầu thì bản thân cũng có khả năng chiến một trận ra trò. Quả là thân xác của yêu thần, không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Sau khi được bản thân dìu dậy, độc cô hồ phủi nhẹ thân mình, lại nói với Diêm Quân. Chẳng trách khi đó lão yêu vương cương biển cũng nảy lòng tham. Nếu không phải thân xác này bài xích lão ta, e rằng chủ nhân hiện giờ của cơ thể này chỉ là lão cương biện rồi. Trong lúc nói chuyện, độc cô hồ chặn cửa hang phía sau, đi tới bên cạnh lão, nói nhỏ vài câu. Lão quỷ vật nghe xong thì cười kha kha. Đáng tiếc, lúc đó cương biện không phải chủ nhân của cơ thể này, hiện giờ về hạ người cũng không phải. Người còn đang muốn giở trò nữa sao? Diêm Quân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía bốn độc cô hồ. Hắn vừa đi vừa nói. Có phải một nhát vừa rồi đã đánh hỏng đầu óc ngươi rồi không? Ta đã thế này. Diêm Quân nói đến đây, vẻ mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Sau đó thân xác của yêu thần bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Mặc cho hắn khống chế thế nào, cơn run rẩy vẫn không thể kiểm soát được, ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ trong nháy mắt, Diêm Quân đã hoàn toàn không thể kiểm soát được thân xác của yêu thần nữa, ngã xuống đất đánh rầm một tiếng. Để khi nhìn lại thì dáng vẻ của bốn độc cô hồ kia cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Diêm Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành thoát ra khỏi thân xác của yêu thần. Sau khi hồn phách thoát ra, Diêm Quân ngạc nhiên nhìn cơ thể nằm trên đất, nói với bốn độc cô hồ. Cả người đã làm gì? Kéo ta ra khỏi cơ thể này. Bệ hạ nhầm rồi, bọn ta không làm gì cả. Vẫn là độc cô hồ vừa nãy bị Diêm Quân đánh bay tiến lên một bước, chỉ vào đầu mình nói tiếp. Còn nhớ thân xác này đã xảy ra chuyện gì không? Lồng no hạ phàm đã bị thương ở đây. Bao nhiêu năm qua, dù đã tự chữa lành một chút, nhưng vết thương như vậy không thể nào khỏi hẳn được. Yêu vương bệ hạ phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa hồn phách của hắn từng ở chung với hồn phách yêu thần. sau này đổi thân xác thì dễ dàng kiểm soát hơn so với kẻ khác. Mà Diêm Quân bệ hạ dựa vào pháp khí ở địa phủ và thiên tài địa bảo hỗ trợ nên mới miễn cưỡng kiểm soát được thân xác của yêu thần. Thời gian lâu rồi thì cơ thể cũng phân biệt được người không phải chủ nhân của nó, cho nên mới đẩy bệ hạ ra. Trên đời này cũng chỉ có yêu vương bệ hạ và Bách Vô Cầu kia là kiểm soát được cơ thể này thôi. Vậy phần bệ hạ có thể trụ được lâu như vậy đã là chuyện hiếm thấy đấy. Trong khi lão quỷ vật nói chuyện, bốn độc cô hồ bắt đầu đồng loạt đi về phía Diêm Quân. Không còn thân xác của yêu thần, chủ nhân địa phủ chẳng còn phần thắng nào nữa. Trước kia vì muốn độc chiếm lấy cơ thể này, không để Ngô Miễn Quy Bất Quy đi chung, Diêm Quân đã hối hận đến xanh cả ruột. Hòa ra bốn vị vẫn còn nhớ đến ta. Trong lúc Diêm Quân không biết nên làm gì mới phải, thân xác yêu thần vốn đang nằm run rẩy trên mặt đất đột nhiên đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn bốn lão quỷ vật trước mặt, lại nói tiếp: chúng ta cùng tính món nợ vừa rồi đi. Lúc trước người không có nói như vậy. Bên trong thân xác yêu thần phát ra giọng nói của tiền nhiệm yêu vương. Vừa rồi khi Diêm Quân thoát ra khỏi cơ thể, sự chú ý của bốn độc cô hồ đều dồn vào hắn. Không ngờ hồn phách của tiền nhiệm yêu vương đã quay về thân xác của yêu thần từ lúc nào không hay. Tiền nhiệm yêu vương quay về cơ thể của mình, rốt cuộc đã có thể thở phào. Hắn hoạt động cơ thể một chút trước mặt Diêm Quân và bốn độc cô hồ, sau đó mới nói với bốn lão quỷ vật giống hệt nhau: vừa rồi các ngươi dùng kiếm chém ta, món nợ này bây giờ phải trả một chút. Diêm Quân bệ hạ, bất kể lúc sau ra ngoài thế nào, hiện giờ chúng ta liên thủ được chứ? Nếu không ngươi và ta đừng hòng thoát ra khỏi đây. Được, trước khi ra ngoài, ta và yêu vương bệ hạ liên minh. Hiện giờ Diêm Quân chỉ có thể trông mong vào vị tiền nhiệm yêu vương này. Nếu chỉ dựa vào bản thân, ngay cả một độc cô hồ thì hắn cũng không phải là đối thủ. Một sông ra ngoài phải nói là khó hơn lên trời. Có điều bản lĩnh của vị Diêm Quân này thật sự quá yếu kém. Cho dù liên thủ với tiền nhiệm yêu vương thì khả năng đánh bại bốn độc cô hồ cũng không lớn lắm. Bản thân tiền nhiệm yêu vương cũng nghĩ đến điều này. Hắn nhặt thanh trường kiếm độc cô hồ vừa mới đánh rơi trên đất, giao cho Diêm Quân rồi nói: Diêm Quân bệ hạ, ta đánh ra một con đường, người thở dịp ra ngoài đi tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy giúp đỡ. Nếu các người đến trễ, nó không chừng cơ thể này của ta sẽ phải để hời cho bốn độc cô hồ này. Lúc này Diêm Quân mới hiểu ra mục đích tiền nhiệm yêu vương muốn liên thủ với mình. Có bốn độc cô hồ này bám lấy, bản thân nó cũng không thể thoát ra ngoài được. Cho nên tiền nhiệm yêu vương quyết định bám lấy bốn độc cô hồ để bản thân thoát ra ngoài. Bây giờ vẫn có cơ hội dẫn Ngô Miễn Quy Bất Quy quay lại. Hiện giờ cơn giận của tiền nhiệm yêu vương đối với bốn độc cô hồ này đã vượt qua cả thù oán với mấy người Ngô Miễn. Ra ngoài, hạ người đánh giá cao bản thân quá nhỉ. Bốn độc cô hồ đồng thời cười khẩy một tiếng. Hải lão quỷ vật lao đến chỗ tiền nhiệm yêu vương, người còn lại cầm thanh trường kiếm lao về phía Diêm Quân. Giờ lại một độc cô hồ tiếp tục canh giữ cửa hang, trở thành cửa ải cuối cùng. Ra sau người ta! Tiền nhiệm yêu vương hét lớn. Cô không quan tâm hai lão quỷ vật đang lao về phía mình. Nó xông vào độc cô hồ đang nhắm về phía Diêm Quân kia. Hiện tại cũng không rảnh lo thi triển yêu pháp nữa. Tiền nhiệm yêu vương trực tiếp dùng cơ thể của mình húc bay lão quỷ vật. Sau đó quay người tóm lấy Diêm Quân, ném hắn qua chỗ độc cô hồ ở cửa hang. Khi Diêm Quân vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, tiền nhiệm yêu vương đã lách người phi đến cửa hang trước Diêm Quân một bước. Nó vẫn dùng cơ thể của mình làm vũ khí, một húc bay độc cô hồ. Mà thấy sắp đụng trúng độc cô hồ, sau người nó đột nhiên đau nhói lên. Bà thanh trường kiếm của bà lão quỷ vật phía sau đã cùng lúc đâm vào tiền nhiệm yêu vương. Nó cũng không quan tâm cơn đau. Cùng lúc bị trúng kiếm, tiền nhiệm yêu vương đã ôm lấy độc cô hồ đang canh giữ trước cửa hang, hô lên với Diêm Quân đã rơi xuống đất: mau ra ngoài! Hết chương 165. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.